Kế hoạch nghịch tập của Củi Mộc. Chương 47, phỏng vấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tuyển thủ giải đấu xanh đều là học sinh, cho nên có thiên tài thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào chế tạo ra được cơ giáp cấp S. Dù trước đó có đại sư cơ giáp âm thầm trợ giúp thiết kế, bọn họ cũng không nhớ được thiết kế và lượng cốt khổng lồ. Cho dù có nhớ được một phần ngàn vạn, bọn họ cũng chẳng chế tạo ra được cơ giáp. Cho nên, trước giải thi đấu bắt đầu, Lục Diêu đã nghĩ xong 3 chiếc cơ giáp đều thiết kế thành cấp A hết. Trước đó y đã xem tài liệu về các mùa đấu trước. Cơ bản cơ giáp cấp A đã cực kỳ hiếm có. Gần như 2-3 mùa mới có được một chiếc. Cho nên cơ giáp cấp A ứng phó với giải đấu thế này đã đủ rồi. Duy nhất để Lục Diêu có chút phòng bị là nhóm của Warner Oren. Bởi vì đằng sau Warner Oren còn có một đại sư Bevis. Lần trước thi đấu, vị đại sư này đã từng ra tay giúp đỡ Warner Oren thiết kế và chế tạo cơ giáp. Giải đấu lần này liên quan đến chuyện Warner Oren xoay người. Sao có thể thiếu được bút tích của vị này chứ? Rất có khả năng lần này nhóm của Warner Oren đều sẽ thiết kế cơ giáp cấp A hết. Đoàn đại biểu của Warner Oren có 10 người. Mà tận 6 người là thiết kế sư cơ giáp. Trong đó, 4 người đến từ Học viện Quân sự đệ nhất liên bang. Còn 2 người bao gồm cả Warner Oren đều tới từ Học viện Quân sự cao cấp Tròm Sao Ngự Phu. Vị học sinh ở Tròm Sao Ngự Phu Lục Diêu không nhận ra. Mà 4 học sinh đến từ Học viện Quân sự đệ nhất liên bang. Lúc chưa vào phòng chế tạo cơ giáp Lục Diêu có gặp qua. 4 người này đều là các học sinh 5 năm sắp tốt nghiệp của lớp 1 hệ thiết kế cơ giáp. Xếp hạng trên bảng tổng hợp hệ thiết kế cơ giáp là thứ 3, thứ 5, thứ 6 và thứ 8. Có thể nói, những học sinh này ở trong Học viện Quân sự đệ nhất liên bang được xem như là những người xuất sắc rồi. Hơn nữa, 4 người này đều từng thiết kế thành công cơ giáp cấp A, gia tộc Oren lựa chọn bọn họ không phải không có lý do. Cho nên 6 người này được Bevis rèn luyện và chỉ bảo. Nửa hiểu nửa cố gắng học thuộc. Gắng gượng thiết kế và chế tạo ra 3 chiếc cơ giáp cấp A cũng là có thể. Nếu Lục Diêu đã đáp ứng nhất định sẽ thắng vòng 1 của giải đấu. Tất nhiên sẽ không nuốt lời. Dù có là cơ giáp cùng đẳng cấp. Lục Diêu có thể thêm vào những điểm nổi bật mà Bevis cũng không thể thiết kế ra được lên cơ giáp do mình thiết kế. Lục Diêu đầu tiên là thiết kế cơ giáp của Howin. Trước đó y đã thông qua hình chiếu để tìm hiểu đặc điểm và thói quen chiến đấu của 3 người. Cho nên, y ưu tiên thiết kế cơ giáp cho Howin trước. Howin là một người điều khiển cơ giáp theo trường phái kỹ thuật. Cơ giáp của hắn không cần phải thiên về phòng ngự hay tấn công. Cứ thiết kế theo đúng quy trình là được. Với chiếc cơ giáp hình người cấp A bình thường này, Lục Diêu không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Y nhớ lại ý tưởng lúc ban đầu. Sau đó nhanh chóng thiết kế cơ giáp. Tuy nói cơ giáp của Howin cứ theo quy củ là được. Nhưng Lục Diêu vẫn tiến hành tối ưu hóa về phương diện tốc độ. Y cũng không hề dùng tốc độ trọng điệp của hố đen như khi thiết kế cơ giáp cấp S. Mà chỉ điều chỉnh tốc độ của chiếc cơ giáp này đến mức của tốc độ ánh sáng. Đây đã là tốc độ thuộc cơ giáp cấp S của các đại sư khác rồi. Tuy cơ giáp có tốc độ ánh sáng này theo Lục Diêu thấy chỉ là cơ giáp ngụy cấp S, nhưng ngoại trừ tốc độ, toàn bộ chiếc cơ giáp này đều được giữ ở mức độ cấp A, thậm chí nhằm để cân bằng kết quả lúc kiểm tra. Lục Diêu còn thiết lập cấp A ở một vài công năng. Cho nên, lúc cơ giáp kiểm tra cấp bậc của nó trên máy sẽ đến cực gần cấp S. Nhưng chỉ là gần mà thôi. Kết quả sau đó vẫn chỉ có cấp A. Lục Diêu vốn đặt ra thời gian cho 3 chiếc cơ giáp từ khâu thiết kế đến chế tạo chỉ cần 6 ngày. Thời gian này với y đã là cực kỳ dư giả. Mỗi một chiếc cơ giáp đều có 1 ngày để thiết kế và 1 ngày để chế tạo. Nhưng nhìn từ tình hình thực tế, y muốn hoàn thành 3 chiếc cơ giáp này chỉ sợ 6 ngày vẫn là hơi nhiều. Cơ giáp của Howin chế tạo dễ dàng nhất. Không cần dựa theo đặc điểm cá nhân để cải tạo riêng. Bởi vậy, chỉ nửa ngày sau Lục Diêu đã hoàn thành tất cả thiết kế của chiếc cơ giáp này. Chế tạo ra cơ giáp và vận hành thử xong lại mất 1 ngày. Tổng cộng chỉ có 1 ngày rưỡi. Về phần thiết kế vỏ ngoài, Lục Diêu tham khảo cơ giáp của chính Howin, thiết kế nó thành cơ giáp hình người màu đen. Sau khi chiếc cơ giáp đầu tiên của Lục Diêu hoàn thành, giao diện tin tức trên hình chiếu lai của y hoàn toàn sôi trào. Tuy mọi người không biết cấp bậc cơ giáp do Lục Diêu thiết kế, nhưng dù chỉ là cơ giáp cấp D thấp nhất, thiết kế sư cơ giáp trước đó đã có chuẩn bị thiết kế và chế tạo. Cũng phải mất 4 đến 5 ngày mới có thể hoàn thành toàn bộ được. Mà Lục Diêu dưới ánh mắt của mọi người hoàn thành một chiếc cơ giáp từ lúc thiết kế đến lúc chế tạo. Sau đó vận hành thử toàn bộ quá trình. Không hề có bất cứ khả năng làm giả nào. Trong tình huống thế này, y hoàn thành một chiếc cơ giáp chỉ dùng có 1 ngày rưỡi. Chuyện này khiến cho đám người thấy y chỉ còn 6 ngày là thi đấu kết thúc mới tiến vào phòng chế tạo. Muốn xem trò cười của y đều trầm mặc. Đám người nhốn nháo bày tỏ không thể tin tưởng cái tốc độ này được. Có vài người ở phần bình luận bày tỏ mặc kệ cơ giáp do Lục Diêu thiết kế ra cấp bậc là gì, đều sẽ hiến dâng đầu gối của mình lên cho Lục Diêu. Lục Diêu trong phòng chế tạo lại tiếp tục thiết kế chiếc cơ giáp thứ hai. Lúc này, giao diện tin tức hình chiếu của Lục Diêu có lượng ghé thăm tăng đột biến. Bình luận bay đầy giao diện tin tức. Trong ánh mắt chết đứng của mọi người, Lục Diêu vẫn như cũ lấy tốc độ một chiếc cơ giáp 1 ngày rưỡi hoàn thành chế tạo toàn bộ cơ giáp. Tổng cộng chỉ mất có 4 ngày rưỡi. Lúc Lục Diêu ra ngoài, cách thời gian thi đấu kết thúc còn 1 ngày rưỡi. Y là tuyển thủ đầu tiên ra khỏi phòng chế tạo. Các tuyển khác dù đã chế tạo xong xuôi, nhưng vẫn đang vận hàng thử và kiểm tra lại nhiều lần. Chỉ sợ lúc điều khiển cơ giáp thi đấu sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Lục Diêu ra khỏi phòng chế tạo cơ giáp thì nhìn thấy rất đông ký giả đã đứng chờ ở hội trường. Lục Diêu thấy đám phóng viên này chờ đợi thì không hề bất ngờ. Trước và sau giải đấu trường học vẫn cho phép phóng viên tiến vào khu vực bố trí sẵn để phỏng vấn đưa tin. Đám phóng viên nhìn thấy Lục Diêu đi ra, ánh mắt đều bắt đầu bừng sáng. Xôn xao nhào về phía Lục Diêu. Cậu Lục Diêu, cậu có gì muốn nói về những lời của Thượng tá Locke không? Cậu Lục Diêu, cậu nghĩ thế nào về hành động thị uy lúc trước của cậu Yuga? Bây giờ có phải cậu vẫn còn đang thầm oán thán cậu Yuga đúng không? Cậu Lục Diêu, cậu cho rằng Yuga có phải là kẻ thứ ba chen ngang giữa cậu và Thượng tá Locke không? Có phải cậu vẫn luôn âm thầm yêu thương Thượng tá Locke? Chấm, đối mặt với đám phóng viên mồm 5 miệng 10, Lục Diêu lúc mới đầu không kịp phản ứng Thượng tá Locke rốt cuộc là ai. Sau khi nghe rõ được câu hỏi, y mới phản ứng lại kịp. Thượng tá Locke trong miệng đám phóng viên là Elmo Locke. Lúc đối mặt với sự vây công của đám phóng viên, Lục Diêu không hề lộ ra chút sợ sệt hay là căng thẳng nào. Y ho khẽ một tiếng, nói, tôi muốn hỏi một chút. Rốt cuộc mấy người đang nói gì vậy? Vốn Lục Diêu cho rằng đám phóng viên này xông qua đây là muốn phỏng vấn chuyện liên quan tới giải đấu. Bởi vì tốc độ thiết kế cơ giáp của y gần như không ai có thể so sánh được. Về điểm này y cực kỳ khẳng định. Nhưng sau khi phóng viên đưa ra câu hỏi, y đã đoán ra được. Chắc là trong lúc y vào phòng chế tạo cơ giáp thì đã bỏ lỡ điều gì rồi. Vẻ mặt Lục Diêu đầy đường kẻ đen. Vốn y còn định đứng đắn trả lời phóng viên một vài câu hỏi về trận đấu nữa chứ. Tự dưng giờ lại chẳng muốn nói gì luôn. Còn chưa được 1 tuần. Đâu ra nhiều thiêu thân vậy chứ. Tuy y hỏi phóng viên đã xảy ra chuyện gì, nhưng qua câu hỏi của phóng viên thì y đã đoán được nguyên nhân đại khái rồi. Đơn giản chính là Elmo Locke hoặc Yuga lại nói gì với phóng viên. Nhưng khả năng lớn là do Elmo Locke nói. Bởi vì vấn đề của phóng viên, rất nhiều đều là cố ý nhắm vào Yuga, thậm chí có vài lời mang tính dẫn dắt cực kỳ lớn. Nếu là người bình thường, chắc hẳn rất dễ bị vấn đề của phóng viên dắt quay vòng vòng. Nếu không phải bôi đen Yuga thì cũng sẽ gây nên phiền phức cho bản thân. Cho đám phóng viên này không gian vô hạn để phát huy. Lục Diêu đặt ra câu hỏi xong, đám phóng viên mới phát hiện Lục Diêu quả thực không hay biết tình huống hiện nay. Bọn họ vì quá muốn moi tin của Lục Diêu nên đã xem nhẹ tình hình hiện tại của Lục Diêu. Bởi vì mấy lời Elmo nói là sau khi Lục Diêu vào phòng chế tạo cơ giáp. Mấy hôm nay, Lục Diêu vẫn luôn ở trong phòng chế tạo hoàn toàn không hay biết gì tin tức bên ngoài. Sau khi cậu tiến vào phòng chế tạo cơ giáp, Thượng tá Locke đã nhận phỏng vấn của chúng tôi. Một phóng viên trung niên giải thích đơn giản. Ngài ấy nói ngài ấy và cậu Yuga chỉ có quan hệ bạn bè. Chứ không phải là quan hệ người yêu như trước đó cậu Yuga nói. Lúc trước cậu Yuga cố ý hẹn cậu đến quán cà phê. Nói cậu ta và Thượng tá Locke là tình yêu đích thật. Muốn cậu và Thượng tá Locke hủy bỏ hôn ước. Một phóng viên khác tiếp lời. Hành động này của cậu Yuga đã tạo nên tổn thương dư luận không nhỏ với cậu. Cậu có muốn nói gì với cậu Yuga không? Thượng tá Locke đã nói rõ ngài ấy và cậu Yuga chỉ là bạn bè. Hơn nữa còn nói đặc biệt tới để cổ vũ cậu. Một nữ phóng viên đi giày cao gót chen lên trước. Hỏi, đây có phải đang biểu thị? Thượng tá Locke có thiện cảm với cậu không? Xin hỏi hai người có phải sẽ qua lại không? Lục Diêu đối mặt với màn mưa câu hỏi của phóng viên. Trên mặt vẫn giữ nụ cười ung dung. Tôi và Thượng tá Locke chỉ có quan hệ bạn học bình thường. Ngoại trừ vì giải đấu lần này nên có tiếp xúc. Trước giờ chưa từng có bất cứ qua lại nào. Vậy cậu suy nghĩ thế nào về cậu Yuga? Đám phóng viên không hề hài lòng với câu trả lời của Lục Diêu. Bọn họ thử cố gắng đào ra nhiều tin tức hot hơn. Tôi chẳng có bất cứ suy nghĩ gì về cậu Yuga cả. Nhưng Lục Diêu rõ ràng không đi theo phóng viên này. Chẳng lẽ hình chiếu cuộc đối thoại trong quán cà phê không hề tạo thành ảnh hưởng xấu với cuộc sống của cậu sao? Phóng viên không muốn buông tha. Hỏi tiếp. Không có. Lục Diêu hời hợt trả lời. Phóng viên. Bọn họ tất nhiên biết chuyện hình chiếu ở quán cà phê vừa truyền ra. Ảnh hưởng của nó với cuộc sống của Lục Diêu có thể nói là mãnh liệt như bão tố vậy. Tất cả chuyện đời tư của y đều bị lật ra. Ngay cả tư chất kém cũng bị người ta lặp đi lặp lại chế giễu. Bị người ta châm chọc nói là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ngấp nghé Elmo Locke. Bất cứ người nào vốn đang có cuộc sống bình lặng phải đối diện với bão táp bất ngờ xảy đến thế này đều sẽ sinh ra sự oán hận cực lớn với kẻ. Đầu têu, tất cả phóng viên trước khi phỏng vấn đều đã suy nghĩ xong đủ mấy câu khách sáo. Muốn moi ra mấy lời oán hận trong lòng Lục Diêu. Thêm một mồi lửa mạnh cho cái chuyên đề tình tay ba này. Nhưng chẳng ai ngờ được. Lục Diêu lại không hề mắc câu. Thậm chí ngay cả vẻ mặt oán hận không cam lòng cũng chẳng có luôn. Cậu Lục Diêu. Lại một phóng viên chen lên trước. Hỏi. Xin hỏi giữa Thượng tá Locke và cậu Yuga có phải có tình cảm thật không? Lục Diêu mỉm cười để lại một câu nước đôi. Vấn đề của mấy người. Sẽ có người giải đáp. Cách chương.